Nghe được câu này, Cố Khuynh Thành lạ thấy hào hứng. Đường Thời, em còn có một việc không có nói cho anh. Cái kia, ngay lúc anh tính tiền, qua nhà vệ sinh, đã đánh một chân với Trình Tả Ý. Thân thể Đường Thời bỗng nhiên nghiêng về phía trước, cách bàn ăn, dò xét Cố Khuynh Thành từ trên xuống dưới. Sau đó nhìn thấy bụng Cố Khuynh Thành, đột nhiên cảm thấy mình có chút bận tâm quá độ. Anh liền thu hồi thân thể, một bên uể oải trở về, một bên sử dụng hết ngữ khí không tin nói. Khuynh Khuynh, giờ em lớn bụng, em xác định em không phải đứng đấy bị Trình Tả Ý đánh. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời nói trong nháy mắt kích thích bị mất hứng. Tuy nhiên buổi chiều người thực sự để Trình Tả Ý khó chịu là Đường Thời, nhưng cô vẫn không xấu hổ nói. Đường Thời, anh đừng xem thường em nói cho anh. Buổi chiều em ở trong phòng vệ sinh, ngăn chặn Trình Tả Ý, mắng cô ta rất nhiều. Em trả lại cho cô ta hai cái tát. Lúc ấy cô ta bị em mắng ngốc, em đánh cô ta đều không có đánh lại. Lúc ấy là anh không ở một bên, nếu như anh ở bên cạnh, khẳng định anh sẽ khen em có phong phạm. Đường Thời nhìn chằm chằm biểu cảm Cố Khuynh Thành, nhìn một hồi, phát giác cô không phải đang khoác lác. Thần sắc lúc này mới khẩn trương lên, em thì sao? Không có nhận phải tổn thương gì chứ? Không, mà em lại còn hoàn toàn hả giận. Khó trách từ trong nhà vệ sinh ra, tâm tình rất tốt, thì ra là thế. Đường Thời giờ khóc giờ cười, sau cùng nói một câu, Khuynh Khuynh, chú ý dưỡng thai. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời nhắc nhở như vậy, sau đó mới bỗng nhiên nhớ tới vấn đề dưỡng thai. Sau đó cô liền giả làm mặt khổ, bất quá mặt khóc này chỉ duy trì 5 giây. Cô liền mím môi, nhìn qua Đường Thời, nói một câu, Đường Thời, trước đó phí hết tâm tư quấn lấy anh, muốn gả cho anh, thật rất xin lỗi. Cố Khuynh Thành đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, để bầu không khí trở nên cứng ngắc. Có một số việc, Cố Khuynh Thành chưa bao giờ nói với bất luận ai, bao gồm Tứ Nguyệt. Ví dụ như, Tứ Nguyệt biết cô một lòng vì Cố gia muốn gả cho Đường Thời, lại không biết cô vì gả cho Đường Thời, từ nhỏ đến lớn, đến tiếp nhận cái giáo dục hun đúc gì. Thực ra chuyện này, cô chưa bao giờ nghĩ muốn nói cho Đường Thời, chỉ là nay cô nghe được Trình Tả Ý nói cô như vậy, lòng cô có chút sợ hãi. Ở trong lòng Đường Thời, anh cũng cho rằng cô như vậy. Đường Thời, khi đó em, có phải rất khiến anh phiền hay không? Những chuyện quá khứ kia, là đau nhức trong lòng cô. Bây giờ nhắc lên lần nữa, Cố Khuynh Thành vẫn cảm thấy tim như bị đau cắt. Thế nhưng cô lại liều mạng gạt ra một nụ cười, ngữ điệu thoải mái nói. Thực ra không cần anh nói. Bây giờ em nghĩ tới trước kia, em cũng cảm thấy rất phiền. Khóe môi Cố Khuynh Thành vẫn dương lên như cũ, ngữ điệu rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, Đường Thời, em cũng không muốn như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, Cố Khuynh Thành thẳng thắn. 26, nếu như em vừa ra đời, em liền có suy nghĩ, có quyền lựa chọn, chắc canh em sẽ không như thế. Đường Thời chẳng qua là cảm thấy những lời này của Cố Khuynh Thành nói có chút kỳ lạ, liên quan tới Cố Khuynh Thành đã từng liều mạng muốn gả cho anh, sau đó để cho Cố gia bọn họ phát triển lên. Lúc đầu anh cũng không biết, chỉ là có một lần như vậy, Tứ Nguyệt nói chuyện không che đậy, không cẩn thận nói lộ ra nửa câu, để anh lưu ý, sau đó mới chậm rãi phát giác Cố Khuynh Thành thay đổi, hiểu được này nửa câu này của Tứ Nguyệt là có ý gì. Đường Thời, anh biết không, em từ lúc rất nhỏ, người Cố gia đã cho em một tư tưởng, cái tư tưởng kia chỉ có 3 điều, 3 điều này là 3 điều cô phải khắc trong lòng. Cho tới bây giờ, cô đều có thể rõ ràng, một từ không thuộc bỏ sót. Điều thứ nhất, Đường Thời thích, em cũng phải thích. Mi tâm Đường Thời, hơi nhíu lại. Cố Khuynh Thành duy trì nụ cười yếu ớt, thần thái bình tĩnh nói tiếp. Điều thứ hai, nghĩ hết tất cả biện pháp để Đường Thời cao hứng. Mi tâm Đường Thời, nhíu chặt lại. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, đem câu nói sau cùng, dùng giọng rất nhẹ nói ra. Điều thứ ba, em nhất định phải gả cho Đường Thời. Biểu cảm Đường Thời có chút dừng lại. Cho nên, khi đó, tuy Tuy nhiên, cái gì em cũng đều không hiểu, nhưng em cũng đã biết, em là của anh. Một lần nữa nghĩ qua những điều khó khăn chính mình đã từng vượt qua, thật sự là một chuyện rất cần dũng khí. Cố Khuynh Thành nghĩ, đây tuyệt đối là cả đời này, duy nhất một lần nghĩ về nó, bây giờ lại cảm thấy hoang đường. Sau đó, anh biết không? Đường thời, em trong một đoạn thời gian rất dài, em đều không biết mình thực sự tình cái gì. Thậm chí, có như vậy hơn 10 năm, em nhìn cô gái khác mặc đủ mọi màu sắc quần áo, thử nghiệm các mùi nước hoa, vắt hết óc làm đủ loại kiểu dáng tóc. Cố Khuynh Thành nói đến đây, giọng nói thoáng chút phát run, thế nhưng với em chỉ có thể chọn trang phục màu xanh lam, dùng nước hoa sơ neo số 5, giữ tóc dài, em không có lựa chọn, bởi vì em phải làm thứ anh thích, anh cũng không biết. Em thậm chí có một đoạn thời gian, nhìn thấy màu lam muốn ói, ngửi được nước hoa sơ neo số 5 muốn ói, hận không thể cầm cây kéo cắt xoẹt hết tóc của mình. Càng thậm chí, em còn đêm hôm khuya khoát bò lên giường, len lén mặc thử quần áo màu khác, sau đó để cho mình dễ chịu, cao hứng một chút. Cố Khuynh Thành chỉ dùng mấy lời giải giác, hời hợt đưa những gì cô trải qua, hiện ra trước mặt Đường Thời. Mặc dù anh biết Cố Khuynh Thành là bởi vì Thịnh Đường phía sau anh mới muốn gả cho anh, nhưng xưa nay cũng không biết, Cố Khuynh Thành từ nhỏ đến lớn, lại bị hun đúc như vậy. Hai nhà mặc dù là hàng xóm, nhưng phương thức giáo dục, anh cũng không có quyền can thiệp. Trước kia cô để anh tức giận, để anh nổi nóng, thì ra chẳng qua cô cũng đau nhức, mà anh thì sao? Lúc việc cô vì cố ý làm anh vui lòng, mà sau đó tàn nhẫn như vậy với cô. Sắc mặt Đường Thời trở nên có chút trắng bệch. Anh cảm thấy giống như là có một cái tay xuyên qua lồng ngực mình, nắm lấy trái tim mình. Anh có chút muốn mở miệng ngăn cản Cố Khuynh Thành nói tiếp, thế nhưng anh lại chỉ há miệng, sau cùng căn bản không phát ra được chút tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, Cố Khuynh Thành thẳng thắn. 27, những cái kia không phải để em cảm thấy khó chịu nhất. Khó chịu nhất là mỗi một lần em làm gì khiến anh không thoải mái, người Cố gia đều sẽ chỉ trích em, không có đúng với sai, cũng không cần nguyên nhân, chỉ có là em không thể chọc giận anh tức giận. Anh xuất thân Đường gia, từ nhỏ được mọi người nâng trong lòng bàn tay, anh có tính khí đại thiếu gia rất bình thường. Em muốn nhường anh, em muốn chiều theo anh. Đường Thời, anh không biết, em khi đó hận anh, lại hâm mộ anh, vì cái gì cha mẹ của em đều thiên vị anh, thậm chí em cũng hoài nghi, em có phải con gái ruột thịt của họ hay không. Cố Khuynh Thành thực rất khóc, thế nhưng cô lại liều mạng nhếch khóe môi, mắt cô rất lợi trong suốt, cũng rất sạch sẽ, không có chút ẩm ướt nào, giọng nói của cô vẫn rất bình ổn. Và lại, anh cũng không biết, mẹ em bởi vì anh không ít lần đánh em, cái loại đánh kia chính là đánh thẳng vào mặt của em. Cố Khuynh Thành nói, còn làm ra một động tác tay, sau đó chỉ má trái mình nói, liền đánh gương mặt này. Mặt Cố Khuynh Thành trắng nõn cẩn thận, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, nhìn tinh tế tỉ mỉ không có chút lỗ chân lông nào. Thế nhưng Đường Thời lại mơ hồ từ trên mặt cô nhìn thấy những dấu tay đỏ. Anh cảm giác cái tay nắm tim mình, bắt đầu dùng lực bóp trái tim anh, từng chút thêm sức, có máu tươi chậm rãi chảy ra, khiến anh không thể thở nổi. Anh vẫn cảm thấy, giữa anh và Cố Khuynh Thành không tính là tình yêu, chỉ có anh yêu sâu nhất, đau nhức sâu nhất. Nhưng bây giờ anh mới hiểu được, thì ra những thống khổ kia của anh, so sánh với cô, là không đáng giá nhắc tới như thế. Trước kia anh còn đang suy nghĩ, Cố Khuynh Thành có thể giả bộ như một con rối, thì ra đây không phải là giả, đó là thật, cô thật sự là một con rối. Đường Thời cố gắng giữ vững lấy thân thể mình, anh nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, mới động môi khô khốc, sau đó lên tiếng, hỏi một câu, không biết là đang hỏi cô hay mình. Anh nói, từ nhỏ đến lớn, em liền bị giáo dục, là vì anh mà tồn tại. Tay Cố Khuynh Thành để lên trên mặt bàn, nhẹ nhàng nắm thành nắm đấm, qua một hồi thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, ừ, một tiếng. cái này là lần đầu tiên trong đời, Đường Thời lại có cảm giác không phản bác được. Ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, nửa ngày không nói gì, thật lâu anh mới ngẩng đầu, vươn tay, che lại gương mặt của mình. Từ nhỏ vì anh tồn tại, Cố Khuynh Thành từ nhỏ là vì anh tồn tại. Ánh mắt Đường Thời hơi trở nên có chút nóng. Cố Khuynh Thành ngồi ngay ngắn ở trước mặt Đường Thời, trong lòng cô nói với mình một lần nữa, cô không thể khóc. Cô cố gắng cắn môi, khẽ cười, chịu đựng chua xót, giống như là nói đùa, ra vẻ nhẹ nhõm nói tiếp. Phòng ngủ của em, trong ngăn kéo bàn trang điểm, để đó một cuốn sổ, cái cuốn sổ kia là em dùng từ nhỏ đến lớn, bên trong ghi chép đều là những thứ liên quan tới anh. Cái kia chính là lịch trình đời người của em trong 20 năm. Tay Đường Thời che mặt, khi nghe xong câu nói này, hung hăng run rẩy. Anh nhắm mắt lại, hít thật sâu vào, từng chút, muốn làm dịu đau đớn trong lồng ngực. Thế nhưng anh lại phát hiện, chính mình đau hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 28. Tuy Cố Khuynh Thành không thấy rõ vẻ mặt Đường Thời, nhưng cô lại có thể cảm giác được Đường Thời giống như là đang khổ sở. Thực ra cô nói những này, thật sự không phải vì để Đường Thời khổ sở, cô chỉ là muốn để Đường Thời biết, cô không phải mặt dày mày dạn, lấy lòng đàn ông. Thế nhưng hỏng bét cô lại làm bầu không khí cho khó như vậy. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn qua khoảng không, cũng hít sâu mấy hơi, để cho mình dễ chịu một chút, mới ngồi thẳng người, đối diện Đường Thời, lên tiếng nói, thời gian không còn sớm, em muốn về nhà. Đường Thời không có phản ứng, cả người giống như bị điểm huyệt, chỉ ngồi cứng ngắc như vậy. Cố Khuynh Thành không có lên tiếng quấy rầy. Hai người cứ lặng im đối mặt như vậy. Qua cực kỳ lâu, Đường Thời mới dùng hai tay xoa mạnh lên gương mặt mình, chậm rãi ngẩng đầu. Cố Khuynh Thành nhìn thấy đặc sắc tuấn dật của Đường Thời, ánh mắt yên tĩnh, mắt khô ráo, thậm chí anh còn giơ tay lên, kêu phục vụ tính tiền, giống như trước đó, ung dung không vội như vậy. Phục vụ báo giá, Đường Thời đưa thẻ, quét thẻ, sau đó ký tên, sau khi cất ký thẻ, nhìn Cố Khuynh Thành một chút, cùng anh đứng lên, hai người đi về phía cầu thang, Đường Thời lại đột nhiên run chân một chút, một người đàn ông, chân lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Rất nhanh, anh liền giữ vững thân thể, anh giống như là người không việc gì, cười với Cố Khuynh Thành, sau đó liền đi thẳng về phía trước, đến bãi đậu xe dưới đất. Đường Thời đi qua cả xe của mình, đều không có nửa điểm phản ứng. Cuối cùng vẫn là Cố Khuynh Thành lên tiếng, gọi anh lại. Đường Thời dừng chân, vội vội vàng vàng móc chìa khóa xe, thế nhưng sau cùng lại móc ra chìa khóa nhà, một mực ấn nửa, anh còn nói một mình, không có điện sao. Sau đó liền cầm chìa khóa, cắm vào cửa xe. Đường Thời cắm nửa ngày, đều không cắm vào, cuối cùng là Cố Khuynh Thành không đành lòng đi lên trước, rút chìa khóa từ trong túi Đường Thời ra, mở cửa xe. Đường Thời cười tiếp nhận chìa khóa trong tay Cố Khuynh Thành, thì ra anh lấy sai chìa khóa. Nói xong, anh lại tiếp tục cười hai tiếng, sau đó mới cúi người, ngồi vào trong xe. Cố Khuynh Thành lên xe theo, cô thắt chặt dây an toàn, nhìn qua Đường Thời, trong tay anh nắm chìa khóa xe, nhìn qua thẳng phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Khuynh Thành không nhịn được lên tiếng, hô tên Đường Thời. Đường Thời hoàn hồn, cầm chìa khóa xe khởi động động cơ, sau đó nắm lấy tay lái, sắc mặt trầm tĩnh, ngồi gần 5 phút đồng hồ mới nhấn ga, khống chế tay lái, rời đi. Trên đường đi, Đường Thời còn chưa ổn định tâm tình, tốc độ xe cũng không nhanh, anh vẫn nhìn thẳng phía trước, không có đi nhìn Cố Khuynh Thành, cũng không nói gì. Cố Khuynh Thành ngồi ở cạnh ghế lái, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, trong đầu lại loạn thành một bầy. Cô sẽ không nhìn lầm, sau khi cô nói xong, anh vừa mới mất hồn mất vía như thế, là khó tiếp nhận hơn người trong cuộc như cô sao? Trong quãng thời gian này, anh đối với cô tốt như vậy, cô cũng sẽ không nhận sai. Cho nên, mặc kệ anh đã từng đối cô quá mức thế nào, thực tâm anh là có cô tồn tại, đúng hay không? Mà quãng thời gian này, anh cùng đã ấm áp tốt bụng như vậy, thậm chí để cho cô có một loại hạnh phúc cảm trước đó chưa từng có được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 29, cô rất vững tin, cô rất muốn cái hạnh phúc và nhẹ nhõm này một mực kéo dài tiếp. Cô là thật, thật sự rất tham luyến thời gian tốt đẹp như vậy. Đã từng là những hình ảnh cô không dám suy nghĩ, ở trong não cô cũng bắt đầu hiện lên. Cô và anh ở cùng một chỗ, còn muốn bọn nhỏ của họ. Chờ đến khi bọn nhỏ 2-3 tuổi, bọn họ có thể nuôi một con chó nhỏ xinh đẹp, chạy ở trong sân vườn đường ra và Cố gia rộng lớn. Cố Khuynh Thành vô ý thức nghiêng đầu, liếc mắt Đường Thời một cái. Chỉ là, người đàn ông này, lúc trước làm sao lại nhẫn tâm để cho cô một mực ăn thuốc tránh thai dài như vậy, không cho cô có đứa bé của anh. Cô và Trần Mặc Thâm, lúc trước hẹn xong, Trần Mặc Thâm chỉ giúp cô che giấu, giữa bọn họ gặp nhau, trên thực tế ít càng thêm ít. Cố Chính Nam và Cố Phu Nhân một mực thúc giục Trần Mặc Thâm đến nhà gặp bọn họ, sau đó đợi khi cô sinh xong, cô và Trần Mặc Thâm sẽ kết hôn. Nhưng mà, việc gặp mặt này, bị cô một mực tìm các loại lý do lấy cớ đẩy về sau. Cô mang thai, đã 8 tháng, rất có thể tháng sau liền sinh, con cô sinh vào trăng tròn, nhưng là ở trong quan niệm Cố Chính Nam và Cố Phu Nhân, lại là sinh non, mà lại là sinh non gần 2 tháng. Như thế sinh con ra, là phải ở phòng giữ nhiệt. Cho nên cô vì che giấu bị Cố Chính Nam và Cố Phu Nhân nhìn thấu, đứa bé không phải của Trần Mặc Thâm. Lúc đầu Trần Mặc Thâm cũng dự định, chờ đến tháng sau, liền tạm thời rời đi Bắc Kinh, chờ đến sinh xong đứa bé, làm xong đầy tháng, sau đó trở về. Những cái dự định kia, vốn đã sắp xếp không có khe hở. Nhưng mà bây giờ, cô và Đường Thời tiếp xúc càng nhiều, cô liền trở nên càng ngày càng dao động. Cố Khuynh Thành nghĩ đến, lại nghiêng đầu liếc mắt Đường Thời lái xe một cái. Bằng tâm mà nói, lúc trước cô ở trong bệnh viện kiểm tra, biết vitamin là thuốc tránh thai thời gian dài, cô thật sự có chút không dám nói cho Đường Thời chính mình mang thai. Một là cô sợ anh không muốn, hai là cô cũng có tôn nghiêm của mình. Lúc đó cô thật sự là có dũng khí thật lâu, mới đi hỏi Đường Thời, có muốn có đứa bé hay không. Thế nhưng anh lại nói, không muốn, không hứng thú. Cho tới bây giờ, đừng nói cô đi nói cho Đường Thời, đứa bé trong bụng cô là của anh, cho dù dò xét, cô đều căn bản không dám hỏi lần thứ hai. Nhưng mà bây giờ, cô có nên cho mình dũng khí hay không, thử nghiệm dò xét Đường Thời một chút. Cố Khuynh Thành bị cái ý niệm chính mình đột nhiên phát sinh, làm cho có chút khẩn trương. Cô ngồi ở cạnh ghế lái, nhìn xuyên qua kính chiếu vào Đường Thời. Khi cô lần thứ 10 nhìn tới Đường Thời, cô dùng lực nắm chặt tay, sau đó hít sâu một hơi, trong lòng, quyết định hay là đi thử một lần đi. Cố Khuynh Thành nhìn qua ngoài cửa sổ, sắp tiếp cận tiểu khu của mình, mới mở miệng, Đường Thời. Trong đầu Đường Thời còn nghĩ tới lời Cố Khuynh Thành lúc ăn cơm, tự nhủ những lời kia. Khi anh nghe cô gọi mình, qua một hồi thật lâu, mới nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành một cái. Cố Khuynh Thành cũng không có gấp nói tiếp. Cô đợi Đường Thời vững vàng dừng xe ở cửa tiểu khu, mới đưa quyết định của mình, chuẩn bị kỹ càng nghĩ trong đầu, nói ra, Đường Thời, anh thấy con của em còn chỉ có mấy tháng là đã sinh rồi, em nhỏ hơn anh 3 tuổi, anh thì sao? Có cân nhắc muốn đứa bé hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 30, Cố Khuynh Thành nói câu này xong thật lâu, trong đại não Đường Thời, mới chậm rãi tiêu hóa câu nói này. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật là nhanh, anh còn nhớ kỹ, lúc trước anh biết cô mang thai, chính là mùa xuân, khi đó cô mới một mang thai hơn một tháng, trong nháy mắt chỉ còn lại có hơn 3 tháng, cô đã sắp sinh, ánh mắt Đường Thời lập lòe. Sau đó anh liền nhớ lại kế hoạch cuộc đời mình. Đường Thời 5 tuổi, anh đã lập kế hoạch cho cuộc đời mình. 18 tuổi thi đậu Harvard, thích nhất khoa kỹ thuật, làm một người nghiên cứu vĩ đại. Sau đó cưới Cố Khuynh Thành làm vợ, cùng anh sinh một đôi nam nữ, Bạch Đầu Giai Lão, Đường Thời 10 tuổi. Kế hoạch cho cuộc đời mình của anh không thể được mình khống chế, thế là bị cưỡng ép tiếp quản xí nghiệp Thịnh Đường, trở thành người nối nghiệp ưu tú nhất kế nhiệm xí nghiệp Thịnh, sau đó cưới Cố Khuynh Thành làm vợ, cùng anh sinh một đôi nam nữ, Bạch Đầu Giai Lão. Đường Thời 15 tuổi, cuối cùng cầm được thư thông báo trúng tuyển Đại học Harvard mà lúc 5 tuổi anh ước, nhưng khoa không phải như mình yêu thích, mà chính là học thương nghiệp cùng kinh tế. Nhưng khi anh đem tin tức này nói cho Cố Khuynh Thành, đổi lấy lời nó ảo não của cô, vậy về sau có phải... Em rất lâu mới có thể gặp anh một lần hay không? Cũng là bởi vì câu nói kia, anh suốt cả đêm không ngủ, nhìn chằm chằm phần thư thông báo trúng tuyển này đến sáng. Sau đó xé thư thông báo trúng tuyển thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác. Hôm sau vẫn phụ đạo Cố Khuynh Thành làm bài tập, chờ được cô thi đậu vào trường cấp 3 của anh. Sau đó cưới Cố Khuynh Thành làm vợ, cùng anh sinh một đôi nam nữ, Bạch Đầu Giai Lão. Đường Thời 19 tuổi, là nhân vật phong vân trong đại học. Ngày lễ tình nhân, thu được thư tình và quà tặng chất đầy nửa ký túc xá, anh lại chẳng thèm ngó tới, chỉ nhất tâm chờ Cố Khuynh Thành thi đại học kết thúc lên đại học cùng anh. Sau đó cưới Cố Khuynh Thành làm vợ, cùng anh sinh một đôi nam nữ, Bạch Đầu Giai Lão. Đường Thời 23 tuổi, qua khảo nghiệm ưu tú, thành công tiếp quản xí nghiệp Thịnh Đường, trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Thịnh Đường xí nghiệp. Anh đứng ở trước cửa sổ sát đất phòng làm việc của mình, nhìn trời xanh mấy trắng bên ngoài cửa sổ, chờ sau khi Cố Khuynh Thành tốt nghiệp đại học, sau đó cưới Cố Khuynh Thành làm vợ, cùng anh sinh một đôi nam nữ, Bạch Đầu Giai Lão. Đường Thời 25 tuổi, đã là thần thoại trong thương trường, xí nghiệp Thịnh Đường trong tay anh trở nên càng cường đại phong phú hơn. Lúc này bên cạnh anh vẫn vây quanh vô số oanh oanh yến yến như cũ, thế nhưng anh lại khăng khăng chờ Cố Khuynh Thành từ Anh Quốc trở về, sau đó cưới Cố Khuynh Thành làm vợ, cùng anh sinh một đôi nam nữ, Bạch Đầu Giai Lão. Đường Thời 28 tuổi, mất đi Cố Khuynh Thành, thế nhưng anh vẫn suy nghĩ chờ một chút hãng từ bỏ, nhìn xem có thể có một tia hy vọng hay không, có thể cưới Cố Khuynh Thành làm vợ, cùng anh sinh một đôi nam nữ, Bạch Đầu Giai Lão. Nhiều năm như vậy, anh kế hoạch đời anh, bất kể thế thay đổi thế nào, thủy chung không đổi, là cưới Cố Khuynh Thành làm vợ, cùng anh sinh một đôi nam nữ, Bạch Đầu Giai Lão. Hiện tại, con cô đều sắp sinh, mà anh thì sao? Thiếu cô trong kế hoạch cuộc đời, anh nên như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường. 1. Cô sớm hay muộn sẽ gả cho Trần Mặc Thâm làm vợ, còn anh cũng như là đã từng gặp cái lão tổng kia, không chiếm được cô gái mình yêu sau đó tìm một cô gái ăn ý kết hôn sinh con, sinh sản đời sau sao? Có lẽ anh còn có thể tìm một cô gái giống cô, đem cô gái kia trở thành thế thân của cô, thành lập một gia đình. Đến lúc này anh mới phát hiện thiếu cô, bất kể lập kế hoạch như thế nào đều là tẻ nhạt vô vị. Chỉ là bất kể vô vị như thế nào, Đường Thời lại biết từ ban đầu anh biết cô mang thai đứa nhỏ Trần Mặc Thâm, thời điểm muốn cùng anh ta kết hôn, mặc dù anh nghĩ chờ một chút rồi buông tay, nhưng mà anh lại vĩnh viễn đều là chờ một chút. Lại không ngờ không thể quên, nếu một năm cô không ly hôn cùng Trần Mặc Thâm, như thế anh chờ một năm, hai năm không ly hôn, anh chờ hai năm, mười năm, ba mươi năm, cả đời. Vậy anh cam nguyện cô độc sống quãng đời còn lại chờ cô đến chết. Đường Thời chớp chớp mắt, đại khái qua 10 giây đồng hồ mới đưa tầm mắt chống lại tầm mắt Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào mình. Qua 2 giây anh mới mở miệng, anh tạm thời không có kế hoạch có đứa nhỏ. Tạm thời không có kế hoạch muốn đứa nhỏ, là anh sau này còn muốn sao? Nhưng mà nếu anh muốn đứa nhỏ, tại sao lúc trước vụng trộm cấp cho cô uống thuốc tránh thai dài hạn? Vì sao không thể lựa chọn phương thức tránh thai khác? Tâm tình Cố Khuynh Thành có chút dao động, cô nhìn chằm chằm đôi mắt Đường Thời đen nhánh thâm thúy hỏi, vậy anh khi nào thì muốn đứa nhỏ a? Môi Đường Thời nhấp một chút, không có sốt ruột trả lời vấn đề Cố Khuynh Thành. Anh giơ tay lên tắt xe, lau gương mặt một cái cũng không biết có phải bởi vì anh Hà quyết tâm muốn chịu đựng lý do cả đời cùng Cố Khuynh Thành hay không. Anh mở miệng nói ra quyết định của chính mình khi đó, không phải dũng cảm mà là thoải mái. Không biết, có lẽ cả đời đều sẽ không muốn đứa nhỏ. Cả đời đều sẽ không muốn đứa nhỏ. Ngón tay Cố Khuynh Thành cầm túi nhẹ nhàng run rẩy một chút, lông mi nhẹ nhàng chớp hai lần, che giấu đáy mắt kinh hoàng lại. Sau một phút cô mới ngẩng đầu, thử thuyết phục Đường Thời, làm sao có thể cả đời không cần đứa nhỏ a? Sự nghiệp Đường gia lớn như vậy, bao giờ cũng cần người nối nghiệp. Không phải Đường Uyển có đứa nhỏ sao? Giống nhau, tương lai đứa nhỏ Đường Uyển cũng có thể tiếp quản xí nghiệp Thịnh Đường, không cần phải là đứa nhỏ của anh. Cổ họng Đường Thời hơi hơi chuyển động hai lần, cuối cùng lựa chọn trả lời như vậy. Kỳ thật anh rất muốn nói, không phải... anh không muốn đứa nhỏ, mà là anh chỉ muốn đứa nhỏ Cố Khuynh Thành sinh. Ngay cả người nối nghiệp anh đều muốn cấp cho đứa nhỏ Đường Uyển, như thế xem ra anh thật sự không muốn đứa nhỏ. Cố Khuynh Thành cúi đầu, ngây người chốc lát, ngẩng đầu nhìn Đường Thời nói, vậy ngộ nhỡ có cô gái không cẩn thận mang thai đứa nhỏ của anh thì sao? Làm sao có thể có khả năng này? Anh trừ bỏ cô, cho tới bây giờ liền không có chạm qua cô gái nào, trước kia sẽ không, sau này lại càng không. Đường Thời không hề do dự lắc lắc đầu, rõ ràng chắc chắn nói, đây là chuyện không có khả năng. Tại sao lại không thể? Cô không phải là một ví dụ rõ ràng sao? Cố Khuynh Thành đè nặng đáy lòng khẩn trương của mình, nghiêng đầu nhìn Đường Thời, bộ dáng nói đùa, em nói chính là ngộ nhỡ, chính là ngộ nhỡ có cô gái mang thai đứa nhỏ của anh sẽ làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường 2. Sau khi Cố Khuynh Thành nói xong, sợ hãi Đường Đường cự tuyệt trả giả thiết này, tiếp tục cường điệu một chút, ngộ nhỡ. Lập tức Cố Khuynh Thành liền ngừng lại hô hấp, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Đường Thời. Đối với Đường Thời mà nói, đây căn bản chính là chuyện không có khả năng tồn tại. Anh thật sự chẳng muốn đi trả lời giả thiết này. Nhưng mà đối mặt ánh mắt Cố Khuynh Thành nhìn ánh mắt mình, anh vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Trong đầu đơn giản làm một cái giả thiết. Nếu tương lai một ngày kia, anh không nghĩ qua là thật sự cùng cô gái kia lên giường, mà cô gái kia liền có đứa nhỏ của anh. Biết rõ rành rành là giả thiết, nhưng mà Đường Thời vẫn cảm thấy giả thiết này quá mức vớ vẩn. Anh lập tức lắc lắc đầu, nghĩ cũng không nghĩ liền thốt ra. Nếu thật có ngộ nhỡ như vậy, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô gái kia sinh hạ đứa bé kia. Cho dù là cô ta sinh ra anh cũng sẽ không muốn, đứa bé kia sống hay chết đều chẳng quan hệ tới anh. Cố Khuynh Thành cảm thấy như là có một cây đao hung hăng đâm vào trái tim mình, làm cho cả người cô có chút hoa mắt chóng mặt. Cô giống như là không thể tin, thấp giọng lặp lại một câu, sẽ không muốn. Sau đó liền dùng lực nắm chặt tay, cố gắng vẫn duy trì lý trí của mình, bĩu môi với Đường Thời, bày ra bộ dáng khinh bỉ. Đường Thời, anh thật tàn nhẫn, kia là cốt nhục của anh a, anh rốt cuộc có nhân tính hay không? Rõ ràng cô để cho anh làm giả thiết này, kết quả đợi cho anh làm giả thiết này, cô ngược lại mắng anh. Đường Thời có chút bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sau đó đáy lòng trở nên có chút bi thương. Kỳ thật để cho anh có nhân tính một chút cũng có thể, điều kiện tiên quyết là cô gái kia là cô, dù cho đứa nhỏ trong bụng của cô không là của anh, chỉ cần cô gái kia là cô, anh có thể yêu ai yêu cả đường đi. Không khí bên trong xe có vẻ yên tĩnh, trên mặt Cố Khuynh Thành ý cười giả vờ, chỉ là duy trì nửa phút liền biến mất không còn một mảnh. Cô cúi đầu, sợ bị Đường Thời nhìn thấy vẻ mặt cô đơn trên mặt mình. Đường Thời cũng không có lên tiếng nói chuyện, nhìn chằm chằm phía trước ngoài cửa sổ xe, không biết nghĩ cái gì. Thật lâu sau rốt cuộc Cố Khuynh Thành không chịu nổi không khí áp lực bên trong xe, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt yên tĩnh thản nhiên. Đường Thời, thời gian không còn sớm, em muốn đi vào trước. Đường Thời thu hồi tinh thần, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Cố Khuynh Thành, A Huyền mờ một tiếng. Cố Khuynh Thành chỉ tiếp xúc ánh mắt cùng Đường Thời một chút, liền nhanh chóng quay đầu mở cửa xe. Đường Thời cũng xuống xe, anh chờ Cố Khuynh Thành đóng cửa xe, lấy ra cái chìa khóa, khóa cửa xe, lên tiếng nói với Cố Khuynh Thành, anh đưa em vào. Cố Khuynh Thành nhàn nhã, A Huyền mờ một tiếng, vòng qua xe đi tới bên cạnh Đường Thời. Sau đó hai người hướng về phía cửa tiểu khu đi đến. Bất quá chỉ là vừa bước hai bước, Đường Thời liền ngừng lại bước chân. Cố Khuynh Thành nhìn thấy Đường Thời dừng lại thì cũng dừng lại. Cô có chút nghi hoặc liếc Đường Thời một cái, vừa định hỏi anh, làm sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt anh bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước, hơi hơi nhíu nhíu mày. Sau đó theo tầm mắt của anh qua đi liền nhìn thấy Trần Mặc Thâm từ tiểu khu đi ra. Bước chân Cố Khuynh Thành dừng ngay tại chỗ. Một giây sau cô nhìn thấy tầm mắt Trần Mặc Thâm nhìn phía cô và Đường Thời. Vẻ mặt của anh ta rõ ràng ngớ ra một chút. Sau đó bước chân cũng ngừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường. 3. Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành không ít lần tiếp xúc chung một chỗ, thế nhưng không có gì ngoài lần thứ đầu tiên anh theo dõi Cố Khuynh Thành tan ca về nhà, gặp được Trần Mặc Thâm cùng cô mua hoa quả bên ngoài, thì anh không còn có gặp qua Trần Mặc Thâm. Anh cũng có rất nhiều lần hiếu kỳ tại sao Trần Mặc Thâm không thường ở cùng Cố Khuynh Thành, thậm chí còn bởi vì một lần nhìn thấy Cố Khuynh Thành lớn bụng xách rất nhiều hoa quả về nhà, tức giận Trần Mặc Thâm đối với Cố Khuynh Thành không tốt. Khi đó, anh lẫm liệt vì Cố Khuynh Thành bênh vực kẻ yếu, nhưng mà bây giờ, cuối cùng gặp Trần Mặc Thâm, Đường Thời lại cảm thấy lòng mình tâm trở nên càng khó chịu hơn. Từ khi anh biết Cố Khuynh Thành theo Trần Mặc Thâm, anh đối với Cố Khuynh Thành từ trước đến nay tôn trọng, chưa bao giờ vượt qua hơn phân nửa lôi trì. Cũng không biết có phải là anh có mưu đồ bất chính với Cố Khuynh Thành hay không, lúc này anh gặp Trần Mặc Thâm, ngược lại là có mấy phần không cảm giác không ngóc đầu lên được. Cố Khuynh Thành bên cạnh Đường Thời, tâm cũng cuồn cuộn nói không nên lời phức tạp. Cô biết, đối với Đường Thời mà nói, cô là vị hôn thê của Trần Mặc Thâm. Bây giờ thấy Trần Mặc Thâm, cô phải tạm biệt với Đường Thời, sau đó đi về phía Trần Mặc Thâm. Thế nhưng cô làm thế nào cũng không thể làm những gì cô muốn. Sau cùng, là Trần Mặc Thâm dẫn đầu hoàn hồn, anh hơi rủ tầm mắt xuống một chút. Sau đó cất bước, đi về phía Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời. Trần Mặc Thâm đứng ở khoảng cách xa 2 mét Đường Thời dừng lại, anh cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn qua Cố Khuynh Thành cách đó cách cửa tiệm trái cây không xa, anh đi mua một ít hoa quả. Sau đó liền lễ phép khách khí gật đầu với Đường Thời một cái, kéo vẻ tươi cười, liền cất bước đi về phía tiệm trái cây. Bóng dáng Trần Mặc Thâm biến mất tại cửa tiệm trái cây một hồi thật lâu, Đường Thời mới quay đầu, liếc mắt Cố Khuynh Thành một cái. Cánh môi anh khẽ động, sau cùng cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm chiếc giày da sáng bóng của mình, nhìn một hồi, sau đó đứng thẳng người, nhìn phía trước nói, cái kia, em đi được chứ, anh sẽ không tiện em đi vào. Cố Khuynh Thành dùng lực cầm lấy dây túi, được nửa, mới mở mắt ra, nhìn Đường Thời một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, một tiếng, Đường Thời cũng nhẹ nhàng, cái theo. Sau đó hoàn toàn không nói, anh quay đầu liếc mắt vào tiệm trái cây, Trần Mặc Thâm còn không có từ bên trong đi ra, anh giơ tay lên, cỏ vào lỗ mũi mình, liền quay đầu tiếp tục nhìn Cố Khuynh Thành chằm chằm một hồi, sau đó không hề nói gì, cứ như vậy xoay người, đi về phía xe của mình. Khoảng cách xe còn có xa 2 mét, Đường Thời móc chìa khóa xe ra, mở khóa, sau đó 3 bước 2 bước đi lên trước, mở cửa xe. Nhanh chóng ngồi vào, Đường Thời mới vừa khởi động xe, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy trong tay Trần Mặc Thâm xách hai cái túi, đi đến trước mặt Cố Khuynh Thành, hai người không hề nói gì, Cố Khuynh Thành nhìn sang chỗ anh ngừng xe một chút, sau đó liền cùng Trần Mặc Thâm đi về phía khu nhà. Đường Thời một mực nhìn Trần Mặc Thâm cùng Cố Khuynh Thành biến mất không thấy, anh mới thu hồi ánh mắt từ kính chiếu hậu ra, anh nhìn thẳng đường phía trước hồi lâu. Sau đó mới nhấn ga lên đường, đi tầm 200 mét. Chính lúc đèn xanh đèn đỏ, Đường Thời do dự một chút, sau cùng lại chuyển tay lái, quay đầu, đem xe lái về cửa tiểu khu Cố Khuynh Thành, dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường. 4. Trần Mặc Thâm một mực không ngừng quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh có vẻ chút không yên lòng Cố Khuynh Thành. Khi bọn họ sắp vào khu nhà, Trần Mặc Thâm mở miệng, nói, nay buổi chiều, em và anh ta cùng đi dạo phố. Cố Khuynh Thành hơi nghi hoặc liếc mắt Trần Mặc Thâm một chút. Trần Mặc Thâm cười nói, buổi tối anh tan việc, có quẹo qua nhà em một chuyến, nghe Tiểu Di nói. Tiểu Di là bảo mẫu Cố Khuynh Thành mời đến. Cố Khuynh Thành, à, một tiếng, không có nói cái gì. Trần Mặc Thâm nhìn thấy phía trước có cục đá, anh vượt lên trước hai bước, khom người nhặt lên hòn đá lên, ném ở một trong bụi cỏ. Sau đó vỗ vỗ tay mình, quay đầu liếc mắt nhìn bụng Cố Khuynh Thành một cái, nói, lập tức sẽ tới ngày dự tính sinh, em, còn cần rời đi Bắc Kinh sinh con hay không? Trần Mặc Thâm hỏi xong, dừng một chút, nói tiếp, nếu như cần, hiện tại anh sẽ đi sắp xếp. Ban đêm Đường Thời đưa cô trở về, cô cũng nghĩ đến vấn đề này, mới đi dò xét Đường Thời. Vừa nghĩ tới cái thăm dò kia, cả người Cố Khuynh Thành trở nên có chút bực bội. Sau cùng quay về phía Trần Mặc Thâm, lắc đầu, nói, em cũng không biết. Trần Mặc Thâm nhìn ra tâm tình Cố Khuynh Thành không tốt, liền không có lên tiếng. Anh và Cố Khuynh Thành cùng tiến vào trong thang máy. Khi thang máy sắp đến tầng lầu chỗ Cố Khuynh Thành ở, Trần Mặc Thâm không nhịn được lên tiếng lần nữa. Khuynh Khuynh, lúc trước em là bởi vì Đường Thời không muốn đứa bé, muốn bảo vệ tốt đứa bé, mới tìm anh hỗ trợ. Đương nhiên anh rất tình nguyện giúp em. Trần Mặc Thâm nói đến đây, hơi dừng một cái. Sau đó tiếp tục nói, gần nhất, anh cũng biết, em và Đường Thời tiếp xúc tương đối nhiều. Rất nhiều lần em đi tới lớp học làm mẹ và qua hội sở Tô Uyển, đều là anh ta đưa đón. Còn có một lần, anh và nhân viên công ty tụ hội, trông thấy em và anh ta ở nhà hàng Giang Nam cùng nhau ăn cơm. Anh nhìn ra, em ăn rất vui vẻ, anh ta cũng rất vui vẻ, anh ta thực sự cũng đối không tệ. Anh nói nhiều như vậy, thực ra cũng không có ý gì khác. Anh giúp em là vì giúp anh giải quyết khó khăn, cũng không phải là vì tạo thành phức tạp cho em. Nếu như anh tồn tại để cho em và Đường Thời khó khăn, em có thể sớm nói cho anh biết. Cần anh giúp em ra mặt làm sáng tỏ cũng tốt. Cần anh và em sớm phủi sạch quan hệ cũng tốt. Cũng không sao. Cố Khuynh Thành nghe được Trần Mặc Thâm nói những này, không phải không cảm động. Trước kia, cô xác thực không có muốn ở trước mặt Đường Thời làm sáng tỏ tất cả việc mình và Trần Mặc Thâm làm giả. Bởi vì cô căn bản không dám để cho Đường Thời biết trong bụng của cô có đứa bé của anh. Thế nhưng đêm nay, khi Trần Mặc Thâm đột nhiên gặp cô và Đường Thời đụng, cô phát hiện cô thật sự là có một cỗ xúc động muốn giải thích với Đường Thời. Giữa mình và Trần Mặc Thâm rõ ràng không có chút liên quan nào. Chỉ là Đường Thời nói anh không muốn đứa bé. Trong đầu Cố Khuynh Thành trở nên loạn hơn. Cô giơ tay lên xoa xoa mi tâm, mở miệng với Trần Mặc Thâm, nói, em biết, em sẽ mau chóng trả lời anh. Buổi chiều Cố Khuynh Thành và Đường Thời dạo phố, những thứ đã mua đều đã bị đưa đến cửa hàng. Bảo mẫu thấy được cô trở về, lập tức hưng phấn lôi kéo cô, mang ra những cái túi đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường. 5. Chuyện buổi chiều phát sinh có chút nhiều, Cố Khuynh Thành hơi mệt. Tăng thêm ban đêm cô đã vất vả lấy hết dũng khí, lại dò xét Đường Thời một lần nữa. Kết quả đạt được đáp án, vẫn như là anh không cần đứa bé. Lòng cô có chút hỏng bét, cho nên khi nhìn bảo mẫu mang túi, liền biểu lộ vô cùng hưng phấn kích động. Cô lại có vẻ càng thêm tâm phiền ý loạn. Sau cùng dứt khoát tùy ý tìm một cái cớ, để bảo mẫu đem những vật kia lấy ra, sắp xếp một chút. Sau đó chính mình qua phòng tắm tắm rửa, sớm về phòng ngủ. Từ khi Cố Khuynh Thành và Đường Thời quan hệ hòa hoãn đến nay, cô gần như mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ phát một mic do login g, đại đa số đều là một số động thái vụn vặt. Sau đó Đường Thời sẽ thích cô liền qua gửi tin nhắn cho Đường Thời. Hai người trò chuyện một lời một câu râu ria, rồi nói ngủ ngon. Thế nhưng đêm nay, Cố Khuynh Thành trực tiếp để điện thoại di động lên bàn, liền bò lên giường. Rõ ràng cô mệt mỏi vô cùng, tuy nhiên lại không có nửa điểm buồn ngủ. Cách cửa phòng ngủ, cô ẩn ẩn có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bảo mẫu thu xếp đồ đạc, phát ra tiếng vang nhỏ. Cố Cố Khuynh Thành biết mình cũng không phải là bị động tĩnh của bảo mẫu làm cho tâm phiền ý loạn, tuy nhiên lại vẫn bực bội ôm chăn mền, xoay người, trợn tròn mắt nhìn qua đèn ngủ mờ nhà, nhiều lần muốn cầm điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn bị cô nhịn xuống. Cố Khuynh Thành cũng không biết mình tối hôm qua ngủ lúc nào, buổi sáng cô ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Cô mơ màng xuống giường, cầm điện thoại di động lên, thấy âm báo nhắn nhở công việc, 9 giờ sáng, đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lúc này Cố Khuynh Thành mới bỗng nhiên nhớ tới, nay cô hẹn thời gian kiểm tra, thế là vội vội vàng vàng tìm quần áo mặc lên, qua phòng tắm rửa mặt một chút, đi ra ngoài. Lúc này là 8 giờ sáng, chính là giờ cao điểm đi làm, chỗ tiểu khu của Cố Khuynh Thành, có chút khó bắt taxi. Cố Khuynh Thành sợ chính mình không kịp thời gian kiểm tra, đang chuẩn bị cầm điện thoại di động, gọi một chiếc xe chuyên dụng, lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, chậm rãi ngừng ở trước mặt mình. Đường Thời từ tối hôm qua lái xe trở lại chỗ Cố Khuynh Thành, một mực chưa từng rời đi. Anh ở trong xe ngồi suốt cả đêm, trong đầu nghĩ những gì tối hôm qua Cố Khuynh Thành nói với anh những nói thật dài kia. Ảo não, đau lòng, hối hận, ở trong lồng ngực anh, đem hết toàn lực cuồn cuộn lên, kêu gào. Đến sau cùng, cả người anh trở nên hơi choáng. Thẳng đến 8 giờ, thư ký trưởng Trương Tiểu Tả điện thoại, nhắc nhở anh có họp sớm, anh mới thu liễm lại suy nghĩ của mình, điều chỉnh tốt tâm tình, khởi động xe. Kết quả còn chưa có lái lên đường, liền thấy Cố Khuynh Thành đứng đối diện, nhìn quanh hai bên, giống như là có chuyện gì gấp, đang đón xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, đường thủy, đường quả, đường đường. 6. Đường Thời do dự một chút, một bên chuyển động tay lái, một bên gọi cho Trương Tiểu Tả. Điện thoại rất nhanh được nghe, bên trong truyền đến tiếng Trương Tiểu Tả, Đường Tổng. Đường Thời lái qua con đường lớn bên trái, bây giờ tôi có chút việc, họp hủy bỏ. Được, Đường Tổng. Trương Tiểu Tả một bên ghi chép, một bên nhìn lịch trình Đường Thời một chút. 10 giờ sáng, ngài và Trương Tổng hẹn gặp tại nhà hàng Trùng Khánh đánh bài, giữa trưa có bữa tiệc. Xe quay đầu xong, chạy vào con đường có chút kín, Đường Thời mở ra chỉ dẫn đường, bỗng bị một chiếc xe gắn máy cướp đường. Anh bỗng dẫm phanh lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành lớn bụng đứng dưới ánh mặt trời, mi tâm nhăn lại, hơi có vẻ bực bội giơ tay lên, hung hăng nhấn còi một cái. Động tác anh có chút lớn. Ba, một tiếng, truyền vào trong tai của Trương Tiểu Tả bên kia điện thoại. Đem lời Trương Tiểu Tả nói đến một nửa, cứ thế mà kẹp lại. Đường Thời không tiếp tục mở miệng với Trương Tiểu Tả, gọn gàng ném một câu, lịch trình hôm nay đều hủy bỏ toàn bộ. Sau đó liền cắt đứt điện thoại. Đường Thời đạp mạnh chân ga, xe nhanh chóng tiến lên phía trước. Khi sắp tiếp cận Cố Khuynh Thành, anh phanh xe, dừng xe ở trước mặt Cố Khuynh Thành, sau đó đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi đến trước mặt Cố Khuynh Thành. Tối hôm qua, Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời tách ra, rõ ràng phập phồng không yên hơn nửa đêm, mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ, Cố Khuynh Thành nhìn qua Đường Thời đi về phía mình, tâm loạn suốt cả đêm, nhưng lại như có kỳ tích chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cô không nhịn được kéo một tia cười, thật là đúng dịp. Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành cười, lòng nặng nề khó chịu suốt cả đêm, cũng hơi thư giãn một chút. Anh cười với Cố Khuynh Thành, không có nói cho cô sớm như vậy, là bởi vì anh ở chỗ này cả đêm. Đường Thời đứng ở trước mặt Cố Khuynh Thành, mới mở miệng, rơn ngờ di nói nhu hòa như thường, muốn ra cửa. Cố Khuynh Thành gật đầu, đầu tiên là, ừ, một tiếng, sau đó còn nói, muốn đi kiểm tra sinh. Đường Thời gần đây không ít lần tiếp xúc Cố Khuynh Thành, tuy nhiên lại chưa bao giờ theo cô đi kiểm tra. Không biết có phải là tối hôm qua đưa cô về nhà, vừa lúc gặp Trần Mặc Thâm, đem tâm tình anh một mực tận lực trốn tránh nhất lần nữa. Khi anh nghe Cố Khuynh Thành muốn đi kiểm tra, trong lòng hiện lên một loại cảm giác không thoải mái giống như lần đầu tiên biết cô mang thai.